Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, kinh ngạc đến ngây người vô số người. Thứ 6, 4 giờ chiều tả hữu. Trương Dương có chút uể oải từ Kỳ Tích Thị Tần đi ra. Cầm vừa biên tập tốt thứ 9 kỳ đi tới kinh thành Vệ Thị. Đi ngang qua suy nghĩ tỉ mỉ sau khi, hắn vẫn là đồng ý kinh thành Vệ Thị đài trưởng đưa ra trực tiếp yêu cầu. Thay cái càng to lớn hơn sân bãi, chọn dùng trực tiếp phương thức, càng có thể điều động khán giả nhiệt tình, cũng càng có thể mở rộng này đương tiết mục sức ảnh hưởng. Càng quan trọng chính là, hắn từ chưa có tiếp xúc qua trực tiếp, vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhận thức một hồi. Tốt như vậy học tập cơ hội, bỏ qua vẫn là rất đáng tiếc. Đi tới kinh thành Vệ Thị, thẳng đến đài trưởng văn phòng, đem mảnh nguyên giao cho hắn. Sau đó liền đi thẳng vào vấn đề thương lượng trực tiếp sự tình. Nghe được hắn đồng ý trực tiếp đồng ý đổi một càng to lớn hơn sân bãi, đài trưởng có vẻ rất kích động, rất trực tiếp lấy ra mấy cái phương án cùng hắn chọn. Trương Dương cuối cùng chọn lựa một có thể chứa đựng 5.000 người thể dục quán. Sau đó chính là thỏa thuận các loại chi tiết nhỏ, sân khấu bố trí A, ánh đèn A loại hình, trừ âm hưởng thiết bị, cái khác thiết bị đều là kinh thành Vệ Thị cung cấp. Bố trí, bọn họ kinh nghiệm phong phú, Trương Dương cũng không lo lắng sẽ xảy ra sự cố. Bây giờ cách tổng ca vương đêm còn có thời gian nửa tháng, cũng coi như là đầy đủ. Đương nhiên, hết thảy thiết bị hay là muốn dựa theo yêu cầu của hắn đến bố trí. Hết thảy quyền lên tiếng vẫn là ở trên tay hắn. Kinh thành Vệ Thị có thể để ý kiến, nhưng cuối cùng quyền quyết định ở trong tay của hắn. Hắn là không tiếp xúc qua trực tiếp, nhưng chưa từng thấy chư chạy. Tốt xấu vẫn là ăn qua thịt heo. Trên địa cầu thời điểm, các loại xa hoa sân khấu hiệu quả hắn còn từng thấy rất nhiều. Biết muốn đem sân khấu bố trí thành hình dáng gì. Hai người trao đổi đến gần 8 giờ. Mãi đến tận đói bụng đến ục ục kêu bọn họ mới chú ý tới thời gian. Ở xa tới là khách. Nhường Trương Dương đói bụng với hắn nói chuyện. Đài trưởng cảm thấy xin lỗi. Lập tức không nói hai lời gọi điện thoại đính vị trí muốn mời hắn ăn cơm. Sự tình vẫn chưa hoàn toàn đàm luận xong. Trương Dương cũng không tiện cự tuyệt. Chủ yếu là hắn cũng thật sự đói bụng. Ở tại bọn hắn ra đi ăn cơm vào lúc này, internet cũng biến thành náo nhiệt lên. Còn có một canh giờ liền muốn bá ra. Này kỳ có cái gì bạo điểm không có a? Ta dám đánh cuộc. Này kỳ ca vương khẳng định là Mỹ chấp quả viên. Vậy khẳng định, chạy không được. Còn có hai kỳ liền tranh tổng ca vương. Hắn không nữa nắm cái ca vương cũng không có tư cách tranh a. Tuần sau còn có một kỳ đây. Để cho an toàn, hắn khẳng định là này kỳ nắm. Nếu như đem toàn bộ hy vọng đặt ở dưới kỳ, vạn nhất dưới kỳ xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hắn liền khóc đều không chỗ để khóc. Vì nắm ca vương, Mỹ chấp quả viên nên muốn sướng nguyên sang chứ. Khẳng định, các ngươi lẽ nào không phát hiện sao? Cho đến bây giờ, hắn ở trên vũ đài sướng đều là nguyên sang. Quả thực là châu bò đến không bằng hữu. Tốt chờ mong a, ngày hôm nay nên lại có tốt ca nghe xong. Có hay không tiểu đồng bọn bạo điểm tin tức a? Này kỳ là tình huống thế nào? Chủ đề là cái gì? Thảo luận âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng. Các môn hộ trang web cũng là vắt hết óc đoạt nhãn cầu. Nghĩ ra đủ loại tiêu đề. Cái gì tổng ca vương đứng đầu ứng cử viên a? Cái gì Trương Dương một bước phong vương a? Cái gì hắn bước kế tiếp động tác a loại hình tiêu đề tầng tầng lớp lớp. Một bộ, binh sĩ đột kích, nhường rất nhiều người biết rồi Trương Dương danh tự này. Một đương, che mặt ca vương, nhưng là nhường rất nhiều người nhận thức hắn. Hắn dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức ở cái này vòng tròn đứng vững cước. Thời gian chậm rãi tiếp cận 9 giờ. Internet cũng càng ngày càng nóng nháo. 9 giờ rốt cục đến. Tiết mục đúng giờ bắt đầu, nghe được trường học cái này chủ đề, rất nhiều khán giả đều có chút mừng rỡ. Dù sao trường học cái từ này đối với tất cả mọi người tới nói đều có rất thâm hậu cảm tình. Dù cho là đã từng thành tích học tập lại người không tốt, thậm chí là thường thường trốn học người. Khi nghe đến hai chữ này sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lòng sinh cảm khái. Nơi đó dù sao mai táng chính mình thanh xuân a. Nơi đó dù sao có một đoạn rất thời gian tươi đẹp a. Sau đó, khán giả rất kinh hỉ phát hiện Mỹ chấp quả viên lại đánh vào số một cầu. Oa, hắn cái thứ nhất biểu diễn a. Cái kia mặt sau tuyển thủ áp lực chẳng phải là rất lớn. Ha ha, bọn họ nên quen thuộc. Cũng là, bọn họ khẳng định cũng có thể đoán được này kỳ ca vương không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ này kỳ chính là đến cho hắn làm nền. Bị các ngươi vừa nói như thế, thế nào cảm giác những tuyển thủ khác thật đáng thương? Khoan hãy nói, bọn họ cuối cùng kết cục e sợ vẫn đúng là muốn bi kịch. Có hắn ở, tổng ca vương e sợ đều với bọn hắn không có quan hệ gì. Nếu như Mỹ chấp quả viên quyết tâm muốn bắt tổng ca vương, trừ phi Trương Dương ra tay giúp bọn họ, không phải vậy bọn họ thật sự không hề chống đỡ lực lượng. Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ. Mau nhìn tiết mục, ngoặc kép, ngồi cùng bàn ngươi, nghe tên liền phi thường trường học a trên TV. Trương Dương nhẹ giọng sướng nói, ngày mai ngươi là có hay không sẽ nhớ tới. Ngày hôm qua ngươi viết nhật ký, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn vừa mở miệng, khán giả liền hơi há miệng ra. Bọn họ nghe được phảng phất không phải một ca khúc, mà là một vài bức hồi ức hình ảnh. Đã từng ngồi cùng bàn, đã từng thầm mến qua bạn học, đã từng cái kia phân hồ đồ cảm giác, không tên tâm tình ở rất nhiều người trong lòng tràn ngập mà mở. Trương Dương sướng bài hát này phảng phất là thành bọn họ hồi ức bối cảnh âm nhạc. Thảo luận khu so với lúc trước muốn náo nhiệt nhiều lắm. Này ca viết đến thật tốt, tràn đầy hình ảnh cảm a, ta phát hiện hắn viết ca hình ảnh cảm đều rất mạnh. Ngăn ngắn vài câu ca từ liền có thể ở chúng ta trong đầu hình thành một vài bức hình ảnh. Ngày, hôm nay ca vương khẳng định là hắn. Chạy không được, người này đến cùng là ai vậy? Quá mạnh mẽ, trước đây chưa từng nghe nói thế giới giải trí có nhân vật này a, đừng nóng vội. Lại có thêm nửa tháng liền biết kết quả. Một khúc kết thúc, Trần Hiểu một lời nói lại đậu được vô số người cười ha ha. Ha ha ha, Trần Đạo quá buồn cười. Hình ảnh này làm sao nhường ta có loại hắn là ở cùng Trương Dương đấu võ mồm cảm giác. Người đừng nói, vẫn đúng là rất như. Các ngươi nói Trần Hiểu nói chính là có thật không? Hắn thật sự tìm vị cô nương. Hẳn là thật sao? Đại gia không đều nói như vậy sao? Tuy rằng hắn không thừa nhận, nhưng then chốt là hắn cũng không chính diện phủ nhận a, nếu như là thật sự vậy ta cũng quá khâm. Phục hắn, có cô nương lại còn dám hoài niệm trước đây ngồi cùng bàn. Còn sướng đến như thế ám muội. Chuyện này quả thật là chúng ta tấm gương. Nói không chắc hắn bây giờ tìm cô nương này chính là trước đây ngồi cùng bàn đây. Võng hữu môn mỗi người nói một kiểu, tán gẫu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Mãi đến tận người thứ hai tuyển thủ lên sân khấu mới thoáng yên tĩnh một ít. Bồ công anh này ca sướng đến không sai. Nàng âm thanh càng làm này ca sướng ra một loại khác mùi vị. Này ca cũng là hồi ức tràn đầy a. Lúc trước thời điểm ở trường học ta thường thường nghe. Nàng hiện tại có hai cái ca vương danh. Hiệu, ta cảm thấy nàng rất có thể là Diệp Uyển. Từ đệ nhất kỳ bắt đầu lên sàn tuyển thủ. Không nghĩ tới còn có thể lưu lại bốn vị. Cũng thật không dễ dàng. Thiên Nga trắng lên sân khấu. Này ca tuyển đến có chút lão à. Ồ, vị này chính là mới tới. Có phải là hơi sốt sắng a? Phỏng chừng muốn bi kịch. Đang bàn luận trong tiếng. Nửa đầu trận đấu rất nhanh kết thúc. Cuộc thi vòng loại lộ mặt phân đoạn rước lấy một trận bàn tán sôi nổi. Cuối cùng, Trương Dương lần thứ hai lên sân khấu. Đến rồi, hắn rốt cục lên sân khấu. Các ngươi nói hắn có thể hay không còn sướng nguyên sang. Khẳng định đúng, vừa nãy Hoa Tuyết biểu hiện nhưng là rất tốt. Hắn nếu như không sướng nguyên sang, ca vương là ai vẫn đúng là khó nói. Ngoặc kép, vội vã năm ấy, quả nhiên vẫn là nguyên sang. Này ca tên nhìn làm sao có loại hối hận cảm giác. Ồ, các ngươi nghe ra cái gì đến không có. Đây là trường học phong cách. Làm sao nghe như vậy như là ái tình ca a? Ta cũng cảm thấy, không thể nào, ở đây sao trọng yếu thời điểm phạm loại này sai lầm? Hắn không muốn ca vương sao? Ta thật thế các ngươi cảm thấy nắm bắt gấp, cố gắng nghe, tinh tế thưởng thức, ca khúc sướng đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, gặp phải rất nhiều khán giả nghi vấn. Rất nhiều người cho rằng bài hát này không phù hợp trường học cái này chủ đề. Càng nhiều người buồn bực hắn làm sao sẽ phạm sai lầm như vậy. Sau đó, Tô Thanh Ngôn đem tất cả mọi người nghi hoặc hỏi lên. Khi nghe đến Trịnh Hướng Đông sau khi giải thích, mọi người lúc này mới chợt hiểu. Lại tinh tế thưởng thức vừa nãy cái kia ca từ. Nghe thật là có một loại lấy hiện tại góc độ cùng thân phận ở hồi ức qua mùi vị. Người vừa nãy sướng vẫn là vừa nãy vị kia ngồi cùng bàn sao? Các ngươi trước đây nói chuyện bao lâu? Là bởi vì cái gì biệt ly? Trần Hiểu bát quái vấn đề không có gì bất ngờ xảy ra gây nên khán giả sự chú ý. Rất nhiều khán giả đều cười to chờ Trương Dương trả lời. Câu nói như thế này để mãi mãi cũng là có thị trường. Trương Dương cuối cùng trả lời đương nhiên là nhường bọn họ thất vọng. Những vấn đề này cùng tiết mục không quan hệ. Cuối cùng, ca vương không có gì bất ngờ xảy ra bị hắn đoạt được. Ca vương quả nhiên là hắn. Xem ra cuối cùng tổng ca vương nên cũng là hắn. Có nguyên sang ở tay. Hắn căn bản là khó tìm kiếm đối thủ a, những tuyển thủ khác cũng đúng là đủ khổ rồi. Kỳ thực, ta hiện tại chỉ quan tâm một chuyện. Hắn đến cùng có tìm được hay không cô nương a? Hắn vừa nãy nhớ mãi, không quên vị kia đến cùng có phải là vừa nãy sướng vị kia ngồi cùng bàn a? Này đoán chừng phải biết thân phận của hắn mới có thể biết. Đến thời điểm nên có người bảo. Tiết mục này cũng thật là chơi vui. Trần Hiểu này hai kỳ tốt sinh động a. Mỗi khi đến hắn thời điểm hắn sẽ nhảy ra. Bản đi tới nơi này hẳn là muốn kết thúc. Tất cả mọi người cũng đều cho là như thế. Đang nhìn đến Tô Thanh Ngôn nói kết thúc ngữ thời điểm. Rất nhiều khán giả liền chuẩn bị đổi đài hoặc là tắt tivi. Có thể vừa lúc đó, Mỹ chấp quả viên đột nhiên nói chuyện. Chờ một chút, ngoặc kép, ta muốn hối đoái một đặc quyền. Hối đoái đặc quyền, mặc kệ là phải thay đổi đài hay là muốn tắt tivi, khán giả đều sửng sốt một chút. Chuyện này, có ý gì a? Này lại là cái gì nội dung vở kịch a? Không hiểu ra sao người muốn hối đoái cái gì đặc quyền. Người muốn đổi cái gì đặc quyền. Tô Thanh Ngôn giúp bọn họ đem câu nói này hỏi lên. Sau đó, Trương Dương trả lời làm cho tất cả mọi người đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. A, ta nghĩ hối đoái một lùi thi đấu tư cách. Thảo luận khu trong nháy mắt liền bạo. Ta vừa nãy nghe được cái gì? Là nhà ta tivi gặp sự cố sao? Mỹ chấp quả viên muốn lùi thi đấu. Hắn điên rồi sao? Thế giới này quá điên cuồng. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Hắn đầu óc là làm sao dài? Làm sao sẽ sinh ra loại này khủng bố ý nghĩ? Ừ bán cao. Nguyên lai Trương Dương nhường chúng ta sớm rời khỏi sàn diễn không công khai thu lại ca vương phân. Đoạn chính là nguyên nhân này. Chúng ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.